Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 777, thiếu niên phái tới. Góc truyện audio.com. Lâm Uyên quả thật không phải một cái thể dục mê. Cho dù là 4 năm một lần Lam vận hội, hắn cũng chỉ nhìn nửa giờ liền mất đi hứng thú. Quy tắc đều không quá thấy rõ. Bất quá khi Tần Châu nữ xếp hàng chiến thắng Sở Châu thành công lên cấp thời điểm, Lâm Uyên vẫn đủ vui vẻ. Đây đại khái là hắn đối với Tần Châu thiên nhiên lòng trung thành. Đang lúc này, Lão Chu bỗng nhiên chạy tới. Cố Đông muốn cho Lão Chu pha trà. Lão Chu nhưng là khoát tay một cái. Chính mình ở phòng làm việc bên phải thứ ba cách trong ngăn kéo tìm ra một hộp trà. Sau đó cười phá lệ vui vẻ. Ta cũng biết nơi này có một hộp thượng đẳng phổ nhị. Cố Đông, người thế nào quen như vậy luyện? Lão Chu thường thường tìm Lâm Uyên. Liền Lâm Uyên nơi này bất đồng lá trà cất giữ địa điểm cũng rõ ràng. Với nhà mình tựa như. Bất quá hắn hôm nay tới này có thể không phải là vì uống trà. Chúng ta điện ảnh gần đây bắt đầu tuyên truyền rồi. Hắn một bên cho mình pha trà, vừa hướng Lâm Uyên nói. Lâm Uyên vừa nghe là biết nói Lão Chu chỉ là kia bộ phim rồi. Trước mắt hắn chỉ có một bộ phim còn chưa lên chiếu. Cuộc đời của Pi, nhắc tới bộ phim này cũng quả thật trì hoãn quá lâu. Mặc dù bộ phim này đặc hiệu yêu cầu cao, chế tác chu kỳ trưởng, nhưng kỳ thật cũng không có dưới mắt dài như vậy. Thuần túy là công ty vẫn không có tìm tới thích hợp chiếu phim đang trong kỳ hạn. Cùng với cùng điện ảnh xếp hàng phiên bản này một ít còn lại ngổn ngang nguyên nhân. Điện ảnh chiếu phim, dính dấp mọi phương diện còn rất nhiều. Lúc này nghe được tin tức này, nội tâm của Lâm Uyên vẫn có chút mong đợi. Chiếu phim thời gian xác định, 10 ngày sau, điện ảnh xếp hàng phiên cũng không tệ lắm. Tuyên truyền đoạn thời gian trước đã bắt đầu rồi. Chúng ta bộ phim này trải mặt vẫn là rất rộng rãi. Cân nhắc đến bây giờ trên thị trường các chủng loại hình điện ảnh nhiều như vậy. Cộng thêm gần đây khắp nơi đều là Lam vận hội tin tức. Chúng ta không cần phải chỉnh quá lớn tuyên truyền động tĩnh. Thông thường tuyên truyền phát hành cách thức là được. Được, Lâm Uyên nói. Ta phải làm gì? Chấm. Lão Chu nói, cũng không có gì phải làm. Liền phối hợp blog làm một tuyên truyền đi. Blog xuất lực rất lớn, cũng là vì với chúng ta giữ rất tốt đẹp quan hệ hợp tác. Về phần bộ lạc bên kia, chúng ta điều kiện không có thỏa đàm, cuối cùng không có thể đạt thành hợp tác. Bộ lạc, Lâm Uyên nhíu mày. Lão Chu bĩu môi, bây giờ bộ lạc với chúng ta quan hệ không được. Nói cái thương vụ một nhóm bức truyện, chủ tịch hội đồng quản trị bị bọn họ làm cho tức giận. Cuối cùng dứt khoát mặc xác bọn họ, phản chính Lam Tinh cách ai cũng như thường truyền, là ta nguyên nhân. Lâm Uyên biết bộ lạc tại sao không phối hợp. Bộ này, cuộc đời của Pi, dù sao cũng là chính mình biên kịch lại tham dự đầu tư điện ảnh. Mà mình đã công khai thanh minh nói không hề hợp tác với bộ lạc. Hai bên kết mối thù, có tự mình cõng cảnh, bộ lạc nhất định là có ý tưởng. Đây là rất bình thường. Dù là cuộc đời của Pi, không chỉ là Lâm Uyên một tác phẩm riêng. Còn có toàn bộ phía sau màn đoàn đội bỏ ra cũng vô dụng. Những phía liên quan tới lại quang, bên kia cũng muốn vào mắt dược. Không có vấn đề, người không cần tự trách. Lão Chu tùy ý nói, bộ lạc không nhận. Còn lại sân thượng nguyện ý tiếp, đơn giản chính là nhiều chút buôn bán tuyên truyền thôi. Đủ loại tuyên truyền phát hành con đường nhiều như vậy, có hay không bọn họ đều không kém. Lâm Uyên không lên tiếng, hắn biết Lão Chu đây là đang rộng chính mình tâm. Sự thật không hề giống hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Bộ lạc là lập tức người sử dụng lượng cao nhất xã giao sân thượng. Cùng bộ lạc quan hệ kém. Đối tinh mang mà nói, vẫn có rất nhiều không có phương tiện địa phương. Xem ra lại muốn giúp blog kéo nhiều chút người sử dụng rồi. Nội tâm của Lâm Uyên thoáng qua cái ý nghĩ này. Không người sẽ thích được người chế trụ cảm giác. Mặc dù không khả năng trực tiếp đem bộ lạc loại này cự ngạc cấp tư bản đánh dụng, nhưng trợ giúp Block đánh bại bộ lạc, chiếm đoạt bộ lạc một bộ phận thị trường không khó. Ngược lại Lâm Uyên mình chính là Block cổ đông. Trên thực tế, Block có tam bản gây trợ giúp. Bây giờ đối mặt bộ lạc, tình cảnh đã khá nhiều. Những biến hóa này là vô hình. Chỉ có mỗi ngày chú ý Block lưu lượng biến hóa, mới phát hiện trong đó ảnh hưởng. Về phần cuộc đời của Pi, bộ phim này, cũng quả thật đến khó lường bất thượng ánh thời điểm. Lâm Uyên có thể chưa quên mình bị thần long thưởng lạnh nhạt sự tình. Hắn phải dựa vào bộ phim này chinh phục thần long thưởng. Năm nay lại bất thượng ánh. Kéo tới cuối năm chính là xuân tiết đương. Trên thị trường sẽ toát ra một nhóm vượt qua đầu tư điện ảnh. Cạnh tranh quá kịch liệt. Xuân tiết đương xưa nay đều là thị trường tối thay đổi trong nháy mắt thời điểm. Bất xác định tính nhân tố quá nhiều. Lâm Uyên chưa có hoàn toàn nắm chặt. Bộ này, cuộc đời của Pi cũng thuộc về thật không phải cái loại này có thể giết lung tung vương đạo lưu tác phẩm. Vẫn là phải chú trọng một chút bài binh bố trận. Kéo dài tới sang năm càng không được. Bởi vì sang năm chiếu phim điện ảnh được tham gia năm sau thần long thưởng bình chọn. Quá liền không chờ. Chớ nói chi là bộ phim này còn quan hệ đến một cái nhiệm vụ hệ thống. Người nên đối thần long thường có ý tưởng chứ. Lão Chu không có tiếp tục trò chuyện bộ lạc sự tình. Mà là nhắc tới thần long thường. Tần tề sở yến hàn người nào không biết tiện ngư cùng thần long thường ngạnh. Cái gì? Tiện ngư ở thần long thường bên trên cầm lấy giải thưởng lớn nhất là tốt nhất âm nhạc. Cái gì? Tiện ngư làm âm nhạc ai cũng không đánh lại. Đóng phim ai cũng không đánh lại. Loại. Trước một câu là sự thật, sau một câu chính là nhằm vào tiện ngư thần long thưởng bao năm qua tới nhiều lần theo chạy trêu chọc. Thật muốn so với tiếng tăm, tiện ngư điện ảnh, tinh không võng chấm điểm thấp nhất Spider-Man đều phải vượt xa cùng loại hình điện ảnh. Huống chi hắn biên kịch những thứ này điện ảnh, phòng bán vé cũng chưa có một bộ là kém, toàn bộ là bằng vào không cao thành bản đủ loại kiếm lớn. Cho tới trong nghề cũng đối tiện ngư sinh ra một cái giỏi lấy nhỏ thắng lớn cố hữu ấn tượng. Ừ, Lâm Uyên gật đầu. Không có chối. Hắn quả thật nghĩ tại thần long thưởng trên có thật sự thu hoạch. Trên mạng ngạnh cùng trêu chọc quả thật làm cho hắn có chút buồn bực. Thậm chí vì thế tức giận. Dựng râu trợn mắt cái loại này. Nhưng nguyên nhân thực sự là hắn có một cái liên quan nhiệm vụ hệ thống. Vâng, cái kia nhiệm vụ hệ thống nói rất rõ ràng. Chỉ cần có thể bắt được thần long thưởng giải thưởng thì có bảo dương có thể được. Cung cấp danh vọng giá trị cũng phi thường mê người. Không ra ngoài dự liệu lời nói. Giải thưởng càng lớn tiếng ngắm giá trị càng cao. Quả nhiên, lão Chu cười một tiếng. Thực ra ta vốn là cảm thấy. Coi như không có tiếp theo bộ này đặc biệt điện ảnh. Người sang năm cũng có thể ở thần long thưởng trên có thật sự thu hoạch. Sở môn thế giới thật là một bộ đáng giá để cho kim long thưởng cúi đầu tác phẩm. Đáng tiếc liền có thể tiếc ở năm nay điện ảnh thị trường quá náo nhiệt. Mặt người đối thủ cạnh tranh hơi nhiều. Nhất là Tề Châu kia bộ điện ảnh. Lâm Uyên nói, Tề Châu, màn đêm. Chấm, lão Chu gật đầu, xem ra ngươi biết bộ phim này. Đầu năm hồi đó, bạn trên mạng cũng đang nhạo báng tiện ngư thần long thưởng nhiều lần theo chạy sự tình. Tức Lâm Uyên lúc này yêu cầu công ty vội vàng an bài, sở môn thế giới, chiếu phim. Bộ phim này chiếu phim sau. Người xem tiếng vọng to lớn. Tất cả mọi người đều cho là bộ phim này nhất định có thể ở thần long thưởng bắt được một ít nổi tiếng giải thưởng. Tiện ngư đem sẽ chính thức đánh vỡ thần long thưởng nhiều lần theo chạy. Không lấy được trọng lượng cấp giải thưởng lớn cục diện khó xử. Nhưng mà, ngay tại tháng 5 năm nay, đột nhiên có một bộ đến từ Tề Châu điện ảnh bộc phát. Kia bộ phim tựu kêu là Màn Đêm. Nhìn xong kia bộ phim, người xem đều trợn tròn mắt. Hiển nhiên, sở môn thế giới gặp kình địch. kia bộ, màn đêm, trong nghề đánh giá giá quá cao. Hoàn toàn có thể cùng tiện ngư, sở môn thế giới, phân cao thấp. Thậm chí đại khái suất sẽ đưa đến tiện ngư ở thần long thưởng lần nữa chiết kích trầm xa. Bởi vì, sở môn thế giới, còn rất nhiều nội dung cốt truyện phiến nguyên tố quan hệ. Mà kia bộ, màn đêm, mặc dù nội dung cốt truyện cảm không tính là mạnh. Văn nghệ không khí lại nồng hậu hơn. Dựa theo Kim Long thưởng bình chọn ủy viên hội bao năm qua khẩu vị cùng tiêu chuẩn đến xem, màn đêm, loại này điện ảnh. Tựa hồ phù hợp hơn đám kia bình ủy khẩu vị. Mà làm một đi làm thêm điện ảnh nhân. Lâm Uyên dĩ nhiên cũng biết màn đêm, bộ phim này. Hắn đối điện ảnh thị trường vẫn còn có chút chú ý, lúc nào xảy ra điều gì bạo nổ khoản. Hắn cũng sẽ hiếu kỳ, thậm chí cùng người nhà cùng đi rạp chiếu phim nhìn một chút. Bao gồm tiếng tăm đại bạo nổ, màn đêm. Kết quả không khỏi không thừa nhận. Kia bộ, màn đêm, đúng là một bộ rất tốt điện ảnh. Đủ loại ẩn dụ, có thể từ khác nhau góc độ giải độc, ý vị thâm trường. Rất có nội hàm cùng suy nghĩ. Nếu như đụng phải sở môn thế giới, quả thật có thể sẽ đi đến đánh lén Lâm Uyên hiệu quả, làm cho mình cuối cùng cùng trọng lượng cấp giải thưởng lớn lỡ mất dịp may. Phải biết, ở kiếp trước, sở môn thế giới ở giải thưởng thu hoạch bên trên cũng không đoán vượt trội. Bởi vì kia bộ phim chiếu phim niên đại vừa vặn gặp thần tiên đánh nhau cục diện. Cảm thấy hứng thú có thể tra một chút một năm kia có bao nhiêu thần tác chiếu phim. Số trời đã định, Lam Tinh đỉnh cấp nghệ thuật gia vẫn là rất nhiều. Lão Chu hơi có chút kê tặc nở nụ cười. Chỉ là bọn hắn ai cũng không nghĩ ra ngươi chuẩn bị hai tay bài. Đầu năm kia bộ, sở môn thế giới chỉ là một cái trong số đó. Vâng, Lâm Uyên chuẩn bị hai tay bài. Bộ này, cuộc đời của Pi. Đồng dạng là một bộ điện ảnh, một bộ để cho địa cầu hòa nhân đạo diễn Lý An cầm Oscar đạo diễn xuất sắc nhất vòng nguyệt quế điện ảnh. So với ẩn dụ, mấy bộ phim ẩn dụ có thể so với bộ phim này còn nhiều hơn. So với giải độc, để cho 10 triệu người giải độc ra vô số phiên bản. Thậm chí đưa tới lượng lớn tranh cãi cuộc đời của Pi. Há là đùa. Đây chính là vì cầm thưởng lượng thân chế tác riêng điện ảnh. Thần Long thưởng nổi tiếng giải thưởng Lâm Uyên tình thế bắt buộc. Huống chi coi như chỉ bên trên, sở môn thế giới. Ai chết vào tay ai cũng không nhất định. Khẩu vị vật này tối mơ hồ. Tay phải sở môn, tay trái thiếu niên phái. Đồng thời bảo hiểm, cứ như vậy cùng lão Chu trao đổi một phen điện ảnh tình huống sau đó. Lâm Uyên đổ bộ chính mình blog tài khoản. Đúng như lão Chu nói. Blog bên trên đã có một ít liên quan tới cuộc đời của Pi tuyên truyền. Chỉ là sức ảnh hưởng còn chưa khuếch tán. Phát, Lâm Uyên động thủ phát rồi tuyên truyền. Thuận tiện bổ sung thêm nhất đoạn tương đối quan phương quảng cáo từ. Tân điện ảnh sắp lên chiếu. Kính xin đợi, không cần hắn nói nhảm quá nhiều. Tuyên truyền bên trên đã cho ra đi một tí liên quan tới điện ảnh giới thiệu. Tiện ngư biên kịch mới tinh điện ảnh Cuộc đời của Pi sắp lên chiếu, ngươi biết không? Hắn ở biển rộng mênh mông bên trên cùng một chỉ lão hổ chung nhau sinh tồn 229 thiên, du đãng ở trên biển sinh tồn khiêu chiến. Thiếu niên phái cùng lão hổ giữa không thể không nói cố sự tiện ngư biên kịch trong tác phẩm đầu tư cao nhất tác phẩm sinh ra. Một bộ rung động nội tâm của ngươi kỳ huyễn mãnh liệt trên biển sinh tồn khiêu chiến. Đây là điện ảnh trên mặt nổi chủ đề. Thực ra bộ phim này bên trong còn có càng thêm sâu sắc chủ đề. Nhưng tuyên truyền bên trên không thể nào nói thẳng. Cũng không thể ở tuyên truyền lý thuyết bộ phim này ẩn dụ có bao nhiêu bao nhiêu. Đồ chơi này phải nhất định để cho người xem tự mình ở trong phim ảnh phát hiện mới có ý nghĩa. Nếu không sẽ mất đi kinh hỉ cảm. Mà khi tiện ngư cũng bắt đầu tuyên truyền, bộ phim này rốt cuộc phạm vi lớn đưa tới người xem chú ý, bình luận khu náo nhiệt lên. Trên biển cầu sinh, không có hứng thú. Cái gì? Ngư phụ điện ảnh. Ân, Trên biển cầu sinh, nghe liền rất thú vị. Ha ha ha ha, trên lầu quá chân thật. Xem ra ngư phụ đây là hoàn toàn buông tha thần long thưởng nữa à, tân điện ảnh lại không phải điện ảnh. Trước kia bộ, sở môn thế giới, không phải là điện ảnh một loại mà. Ta cảm giác kia bộ phim cũng có thể để cho ngư phụ ở thần long thưởng trên có thật sự thu hoạch. Không có người muốn đơn giản như vậy. Tại sao? Kia bộ phim không tốt sao? Kia bộ phim đương nhiên được. Vốn là cũng đúng là có thể cầm thần long thưởng. Nhưng là năm nay kia bộ màn đêm quá phát hỏa. Ta cảm giác kia bộ phim sẽ trở thành sang năm thần long thưởng bên trên lớn nhất sủng nhi. Không thể không nói, màn đêm quả thật rất tốt. Muốn cái gì thần long thưởng? Ngư phụ điện ảnh ưu tú đã không cần giải thưởng để chứng minh. Ngược lại ở ta tâm lý, sở môn thế giới chính là giỏi nhất. Liên quan tới ngư phụ bộ này tân điện ảnh, nội dung cốt truyện ta có thể tưởng tượng đến. Thiếu niên phái cùng lão hổ chí đấu sa ngư. Cuối cùng đói uống sa ngư thịt, khát uống sa ngư huyết. Nghe là một bộ át chủ bài đặc hiệu mảng kinh doanh đây. Thiếu niên phái, nhân vật chính là nam. Không có bikini mỹ nữ. Ngư phụ không theo bộ sách võ thuật xuất bài A. Loại hình này điện ảnh không phải thích để cho đại sa ngư đuổi theo vai nam chính cùng mấy cái bikini muội tử một đường chạy như điên. Trong quá trình đủ loại phúc lợi buông lỏng sao. Người xem cũng đem bộ phim này trở thành là cái loại này trên biển đấu sa ngư loại hình mảng kinh doanh rồi. Dù sao này chủng loại hình điện ảnh trên thị trường vẫn là rất thường gặp. Mảng kinh doanh chứ sao? Loại này điện ảnh một loại đều là phối trí một cái hữu dũng hữu mưu nhân vật chính. Cộng thêm một hai heo đồng đội. Cùng với mấy cái phụ trách làm bình hoa bikini muội tử. Heo đồng đội phụ trách cản trở. Làm nổi bật nhân vật chính kiểu như châu bò. Bikini muội tử phụ trách thét chói tai. Bị sa ngư sợ mất mật. Sau đó quần áo bị câu phá loại. Để cho người xem ăn no nhìn đã mắt. Cuối cùng lại để cho nhân vật chính cứu các nàng tới thu hoạch trong tai nạn ái tình. Trung gian khả năng còn phải tử vài người. Làm nổi tuyệt vọng bầu không khí. Ngược lại loại này mảng kinh doanh đều là như vậy chụp. Mà Lâm Uyên bộ phim này bộ sách võ thuật chỗ bất đồng ở chỗ. Bộ phim này thật giống như không nhắc tới bikini muội tử. Trên mặt biển liền nhân vật chính cùng một chỉ lão hổ. Này là chuẩn bị an bài lục địa bá chủ cùng trên biển hoàng đế chiến đấu. Nhân vật chính phụ trách chỉ huy lão hổ. Mọi người não đường về đã đi lệch rồi. Bọn họ nhớ lại nội dung cốt truyện cùng trong phim ảnh cho hoàn toàn trái ngược. Bất quá tinh mang không có giải thích. Để cho mọi người như vậy cho là cũng không có vấn đề gì. Dù sao đồ chơi này nghe cũng mới mẻ. Đây chính là hài hước. Nếu như với người xem nói đây thật ra là một bộ điện ảnh. Phỏng chừng người xem liền mong đợi cảm giảm xuống. Vô luận từ góc độ nào đến xem. Mảng kinh doanh đối người xem sức hấp dẫn cũng phải lớn hơn với thưa thớt điện ảnh. Chỉ có chờ người xem đi vào rạp chiếu phim mới phát hiện. Bộ phim này, thực ra vượt xa bọn họ tưởng tượng. P.S. Yên lặng lấp hố. Rốt cuộc viết lên bộ phim này rồi. Ngày cuối cùng yêu cầu một phiếu cuối tháng á. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.